Phong Hoa Kỳ, chương 19, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Thẩm Trác Di lau lau vết máu ở khóe miệng, lảo đảo rời khỏi dòng người chảy xiết ở Nam Kinh, bước tới phần đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi này du khách đông đảo, phần lớn đều bị các nhãn hiệu lớn thu hút tới đây. Tại trung tâm kinh tế Thượng Hải, đường dành riêng cho người đi bộ ở Nam Kinh là nổi tiếng nhất. Dòng người dồn dập đi trên đường, nhưng không có ai nán lại giúp đỡ một cô gái đang vô cùng chật vật. Cổ áo cô toàn bùn là bùn, ống quần có vết rách do ma sát, trán bị chảy ra, may mà vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Một tấm biển quảng cáo lớn thu hút sự chú ý của cô. Gương mặt trên đó không thể quen thuộc hơn được nữa. Là Hoa Hy Mạt, cô ấy được trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu đỏ. Nét đẹp thanh tao mà quý phái. Đây có lẽ là buổi phỏng vấn trực tiếp của cô ấy. Sơn Silly, tiểu thuyết của cô thực sự rất cảm động. Nam phóng viên một tay cầm micro, một tay nâng cuốn tiểu thuyết lên. Cảm ơn Hoa Hy Mạt đáp rất thẳng thắn. Lộ ra khí chất hơn người. Thì ra cô ấy chính là tác giả Sơn Silly. Không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Bên cạnh Thẩm Trác Di không biết từ lúc nào có rất nhiều người vây đến. Các cô ấy cũng giống như Thẩm Trác Di, ngước nhìn nữ tử xinh đẹp thoát tục trên màn hình lớn. Thật không người, người đẹp mà văn cũng hay. Một người qua đường khoanh tay để trước ngực, nhìn chằm chằm Hoa Hy Mạt nói. Thường thường những mỹ nhân như vậy phải chịu rất nhiều sự đố kỵ. Đặc biệt Hoa Hy Mạt lại không chỉ có sắc mà còn có tài. Nhưng kỳ lạ thay, bên cạnh Thẩm Trác Di lúc này, đừng nói là nam nhân. Ngay cả nữ nhân cũng nhìn người trên màn hình kia một cách ngưỡng mộ. Sùng bái, Thẩm Trác Di nhìn nụ cười của Hoa Hy Mạt, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn. Không phải vì vết thương, mà là vì cô đã nhìn lầm Hoa Hy Mạt. Một tay đặt bên thân từ từ siết chặt, đến nỗi khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên hơi trắng. Phát ra tiếng răng rắc, âm thanh của sự giận dữ. Nó tựa hồ được tồn tại trong thân thể này bởi vì yêu vô cùng mà hận cũng vô cùng nên sinh ra phẫn nộ. Một giọt mưa xối thẳng xuống mũi, Thẩm Trác Di ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, người xung quanh từ từ tản ra, người mang theo ô người mau chóng đi tìm chỗ trú. Khu phố kinh doanh vốn phồn hoa giờ thưa đi rất nhiều. Chỉ còn lại mấy đóa ngũ sắc đang nở rộ, phút chốc, trời đổ mưa tầm tã. Người kia dính mưa nhưng không cố gắng tìm chỗ trú, mà nhẹ nhàng nở nụ cười, tay giấu vào trong túi, cổ áo dựng thẳng, từ từ đi trong mưa, nước mưa như nhấn chìm bóng hình người con gái ấy. Chỉ có trong mưa này, mới không để bất kỳ ai nhận thấy nơi khóe mắt kia có một dòng nước lỏng đang chảy ra. Sơn Silly, nam phóng viên ho khan một tiếng, nhắc nhở vị tiểu thư đang thất thần trước mặt. Hoa Hy Mạt nhìn chằm chằm chén trà của hai người trên bàn một lúc lâu. Vậy nên từ nãy đến giờ cô không hề để ý đến câu hỏi của phóng viên. Thật xin lỗi, anh nói vừa nói gì vậy? Cô hỏi, ha ha, thật không nghĩ tới Sơn Silly cũng biết đùa nha. Nhưng cô đừng nghĩ giả ngây giả ngô như vậy là có thể qua được cửa ải của chúng tôi. Vị phóng viên này quả là có rất nhiều kinh nghiệm. Liền thuận lợi đem vấn đề khi nãy đề cập lại. Đừng trách chúng tôi khó dễ cô. Trên tay tôi bây giờ đều là câu hỏi được nhiều lượt bình chọn nhất trên Internet. Đến từ một cô gái có nickname giấc mộng phù hoa mộng. Cô ấy hỏi, Sơn Silly chị có bạn trai chưa? Vấn đề vừa nêu ra, cả hội trường nhất hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao gồm cả nhân viên cùng nam phóng viên đầu rất quan tâm đến câu trả lời. Trong hậu trường Đỗ Tử Đằng cũng bắt đầu chú ý hơn đến biểu cảm của Hoa Hy Mạt. Lẽ ra hắn nên nói trước với mọi người là tránh đề cập đến vấn đề này. Nhưng ngặt nỗi hắn dĩ nhiên cũng giống như đại bộ phận người hiếu kỳ khác. Chờ một lời đáp từ Hoa Hy Mạt, Đỗ Tử Đằng lau lau mồ hôi, nhìn gò má hoàn mỹ của Hoa Hy Mạt. Người như vậy, thực sự thật đáng sợ. Vẫn chưa có, Hoa Hy Mạt cười cười. Câu trả lời này khiến mọi người có thể nhẹ nhàng quẳng đi nỗi băn khoăn trong lòng mình. Phản ứng đầu tiên của khán giả là kinh ngạc. nhưng rất nhanh sau đó ai nấy đều vui mừng. Cái này gọi là hiệu ứng độc thân. Các ngôi sao nếu đang yêu sẽ không tiện công bố ra ngoài. Trừ phi đối phương bàn đến chuyện kết hôn. Thậm chí có nhiều ngôi sao dù đã kết hôn cũng giấu nhẹm chuyện đám cưới của mình đi. Bởi bất luận là yêu hay cưới đều có thể kéo họ từ một ngôi sao danh giá thành người bình thường. Chuyện này tất nhiên sẽ là nỗi tổn thương đối với các fan hâm mộ. Sự nghiệp của họ cũng theo đó mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng một câu vẫn chưa có của Hoa Hy Mạt đã gạt bỏ đi tất thảy mọi lo lắng. Bất kể thật hay giả, đều gây nên một phản ứng cuồng nhiệt trong lòng khán giả. Cô gái, thật xin lỗi, cô không thể vào trong được. Bên ngoài hội trường phỏng vấn, một nhân viên an ninh đang rất chật vật để ngăn Thẩm Trác Xi. Nếu không phải trời ban cho cô một dung mạo thanh tú, có lẽ cô đã sớm bị lôi đi rồi. Thẩm Trác Xi rất mệt mỏi. Người cô ướt sũng, từng giọt nước trên thân thể rơi tí tách xuống mặt đất. Nhuộm ướt cả một mảng lớn. Hoa Hy Mạt ở bên trong phải không? Cô hỏi, hà, Sơn Siêu Ly, tôi tìm Sơn Siêu Ly. Thẩm Trác Xi xoa xoa huyệt thái dương. Chỗ đó đột nhiên đau nhói. Xin lỗi cô như vậy không thích hợp vào trong. Hơn nữa trong đó đã chật kín rồi. Không có sự cho phép cô không thể vào được. Nhân viên an ninh vẫn hết sức lịch sự. Cũng không có trực tiếp kéo Thẩm Trác Xi ra. Thẩm Trác Xi muốn đẩy nhân viên an ninh ra. Ngay trước mắt cô là hành lang dẫn vào hội trường phỏng vấn. Trên người cô bắt đầu mềm nhũn ra. Tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Cô không biết nên làm thế nào. Chỉ biết liều mạng một phen. Cho dù có phải bò cũng phải vào được hội trường. Cô muốn tìm Hoa Hy Mạt. Tìm cô ấy hỏi cho rõ mọi chuyện. Hoa Hy Mạt, cô tại sao lại muốn tìm người đánh Vân Phi? Tại sao lại muốn bắt cóc tôi? Cô đem gấu trúc giấu đi đâu rồi? Chấm, nhân viên an ninh bất đắc dĩ. Không thể làm gì để suy chuyển mục đích của cô. Muốn đưa cô đi, không ngờ lại gặp một nam nhân dài tây. Tóc vuốt dựng đứng, hai bên thái dương cạo sát. Là kiểu tóc lưu hành của Hàn Quốc. Cổ không cài nơ, nhưng cài cúc đến sát cổ. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng. Giao cô ấy cho tôi. Nam nhân nhìn Thẩm Trác Xi nói, tôi biết cô ấy, nhưng Ước tiên sinh, cô ấy, nhân viên an ninh có chút khó khăn. Hắn cũng nhận thức được trước mặt mình là đại thiếu gia của tập đoàn Thiếu Đông. Ước Gia Tùng, không sao, anh không tin tôi, cô ấy là bạn của Sơn Siêu Ly. Tôi nghĩ khi Sơn Siêu Ly nhìn thấy cô ấy sẽ rất vui. Hơn nữa, đắc tội với tôi thì không sao. Nhưng đắc tội với Sơn Siêu Ly là chuyện không hay đâu. Ước Gia Tùng nói không thể rõ hơn được nữa. Nhân viên an ninh kia sao có thể không hiểu. Huống hồ vị này từ bé đã nổi danh nho nhã. Hành xử với phụ nữ rất đúng mực. Hắn tin vị thiếu gia này nhất định sẽ không làm gì khác với cô gái đó. Hắn đem người giao cho Ước Gia Tùng. Nhìn y đem cô gái kia đi vào đại sảnh. Khoan đã, nhân viên an ninh nhìn chằm chằm bóng lưng của Ước Gia Tùng. Hướng y đi đâu phải là tới hội trường? Hướng đó chẳng phải là hậu trường sao? Ước Gia Tùng sờ trán Thẩm Trác Xi, cảm nhận được nó đang nóng lên. Nhìn cô một thân ướt nhẹp, trong lòng y nổi đầy tâm tư. Y đem cô tới hậu trường là vì y biết chỗ này nhất định có phòng nghỉ. Cô có thể nghỉ ngơi ở đây. Lấy giấy ăn ra lau mồ hôi trên trán cô. Ước Gia Tùng thoáng thấy sắc mặt cô trắng bệch, y ngẩn người, này, cô chờ tôi ở tôi đi lấy cho cô một bộ quần áo và ít thuốc. Cô cứ như này sẽ nhiễm bệnh mất. Ước Gia Tùng suy nghĩ một chút, người này đã bệnh rồi sao có thể nói là sẽ bệnh chứ? Liền sửa lại lời, cô chờ tôi đi mua thuốc, bệnh nhân không được đi lung tung đâu. Thẩm Trác Xi mơ mơ màng màng cảm thấy có một giọng nam nhắn cô chờ. Kỳ thực bây giờ cô cũng chỉ có thể chờ, bởi vì chân tay cô đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Công không còn chút sức lực nào cả, thế nhưng trong lòng lại có một loại kích động cực kỳ mãnh liệt. Cô đang ở gần Hoa Hy Mạt, cô nhất định phải tìm cô ấy hỏi cho ra nhẽ. Thẩm Trác Xi sở dĩ biết chuyện này là do Hoa Hy Mạt làm là bởi vì lúc cô còn đang ở chỗ nhốt. sau nhiều lần giãy dụa cọ sát vào vách tường mới có thể cắt đứt băng bịt mắt của cô. Sau khi bỏ được băng che mắt, cô mới phát hiện ra đó là một tầng hầm, còn có một cái bể nước đã vơi không biết dùng làm gì. Có điều đấy cũng là chuyện tốt, bởi vì trong khi vẫn chưa thể ra khỏi đây, chí ít cô cũng không bị chết khát. Ôm chân co rúm bên trong góc, không biết đã qua bao lâu, Thẩm Trác Di những tưởng cô cứ như vậy mà chết ở đây. Không có ai đến tìm cô, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cánh cửa duy nhất bị khóa ngoài. Đúng vào lúc Thẩm Trác Di tuyệt vọng nhất, cô nghe thấy tiếng răng rắc của cánh cửa. Thẩm Trác Di tràn đầy hy vọng lê đến đẩy nhẹ cánh cửa. Thật thần kỳ, cánh cửa liền sau đó được mở ra. Cô mừng rỡ như điên chạy ra ngoài, nhưng quang cảnh xung quanh khiến tim cô nhất thời ngừng đập. Bởi vì nơi đây là tầng hầm trong biệt thự của Hoa Hy Mạt. Cô lảo đảo đi vào trong nhà tìm Hoa Hy Mạt, nhưng thật đáng tiếc trong nhà không có người. Thẩm Trác Di hồn bay phách lạc đợi trong phòng khách, đột nhiên thấy một tờ giấy ghi chép trên mặt bàn. Trên đó viết lịch trình hôm nay của Hoa Hy Mạt, tiếp nhận phỏng vấn ở đài truyền hình M. Tất cả những việc đó là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện giờ của cô. Ở đây chỉ có một ít phục trang dùng để biểu diễn. Thuốc tôi mua được rồi, uống cái này hạ sốt rất nhanh. Cô vẫn ổn chứ? Ước Gia Tùng ôm một cái váy, trên tay y còn cầm một túi thuốc hạ sốt đi vào. Phát hiện bên trong phòng nghỉ đã trống không? Người đâu rồi? Được rồi, câu hỏi của vị khán giả thứ tư đã được trả lời. Tiếp theo là, nam MC ra hiệu để Hoa Hy Mạt tiếp tục sử dụng cái điều khiển trong tay mình. Hoa Hy Mạt ấn xuống, trên màn chiếu dừng lại ở con số 35. Được, xin mời vị khán giả này nêu vấn đề. Nam MC rất hưng phấn, nhận được cơ hội này là một cô nữ xinh đeo chiếc kính rất to. Thấy Hoa Hy Mạt dùng con ngươi đen láy nhìn mình, mặt có chút đỏ, cái đó, Sơn Silly, chị thích mẫu con gái như thế nào? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu Sơn Silly trả lời câu hỏi này, không nghi ngờ gì nữa cô đã thừa nhận khuynh hướng giới tính của mình. Nhưng nếu cô không trả lời sẽ khiến cho người ta có cảm giác không thành khẩn. Hoa Hy Mạt mỉm cười vừa muốn trả lời, đột nhiên sau lưng cô nữ sinh còn đang e lệ kia xuất hiện một bóng người. Người đó toàn thân ướt đẫm, tóc ướt nhẹp dính vào trên trán, đứng dựa người vào tường, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đó là một ánh mắt thống khổ tuyệt vọng. Hoa Hy Mạt run lên, từ từ đứng dậy, là cô ấy. Cô ấy đến rồi, Sơn Silly, cô đang làm gì vậy? Đỗ Tử Đằng từ phía cánh gà nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Chương trình đang được phát trực tiếp, toàn thành phố đều có thể nhìn thấy hành động của cô đấy. Hoa Hy Mạt sực tỉnh, trong giây lát nhớ tới nguyên nhân chương trình này phát trực tiếp. Do dự một chút, vẫn là ngồi xuống, thật xin lỗi đã làm mọi người lo lắng rồi. Cô nói, về vấn đề của cô gái lúc nãy. Đáp án của tôi là, rất thích kiểu nữ chính trong Phù Hoa Mộng, lười beta nên có lỗi lầm gì các bê bỏ qua cho tớ nhé. Cách chương.